Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 25, hố. Thu sinh văn tài còn có A Cường đi vào cánh cửa kia. Phía sau cửa là một gian phòng nhỏ. Gian phòng bên trong có một cái bàn nhỏ, hai tấm tiểu ghế bành tử. Y quan không ngay ngắn ma ma đĩa. Toàn thân lạp lạp tháp tháp. An vị tại một chương ghế bành tử bên trên. Trên mặt bàn đặt vào rượu thịt đồ ăn. Ma ma địa chính nắm lấy đùi gà miệng lớn gặm nuốt. Miệng đầy bóng loáng. Nhìn thấy văn tài thu sinh bọn hắn tiến đến. Ma ma địa lấy làm kinh hãi. Nắm lấy đùi gà tay vẫn là không để xuống. Trực tiếp dùng ống tay áo lau miệng. Không khách khí nói. Văn tài, thu sinh, các ngươi sao lại tới đây? Cái kia lão quỷ lại gọi ngươi nhóm tới làm gì? Thu sinh văn tài đã rất lâu không có nhìn thấy người sư bá này. Phản ứng đầu tiên chính là mập. Hẳn là một năm qua này sinh hoạt quá tốt rồi. Sống an nhàn sung sướng thời gian. Đem ma ma địa đều nhanh dưỡng thành một con heo. Nâng cao một cái to lớn bụng bia. Gương mặt cùng tay chân đều cùng sưng lên đến đồng dạng. Sư bá, chúng ta sư phó bị bắt. Chấm ngoặc kép. Văn tài chủ động đem sư phụ mình bị Long Đại Soái tạm giam sự tình nói ra. Nghe xong văn tài nói chân tướng, ma ma địa vừa hung ác cắn một miệng lớn đùi gà. Sau đó ném đi đùi gà, nhe răng trợn mắt một chút, lại móc móc cái mông, lại cau mày, đạo, nói cách khác, các ngươi hiện tại nhất định phải trong vòng 3 ngày tìm tới một bộ cương thi răng. Cầm đi cho cái kia Long Đại Soái. Mới có thể cứu sư phó của các ngươi một mạng. Đúng nha, đúng nha. Văn tài điểm liên tiếp 3 lần đầu. Sư bá, mạng người quan trọng nha. Thu sinh, ngôn từ khẩn thiết. Ánh mắt bao hàm chân thành nhìn xem ma ma địa. Ha ha, ít đến. Ma ma địa cười lạnh một tiếng. Một cái nho nhỏ quân phiệt đại soái liền muốn đối phó một cái kim đan kỳ cao thủ. Chỉ sợ lão quỷ kia là có mưu đồ khác đi. Bất quá ma ma địa cũng không bóc trần. Mình cái kia sư đệ đã để hai người đệ tử chạy đi tìm cương thi răng. Khẳng định là có tính toán của hắn. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là không tranh đoạt vũng nước đục này. Hảo hảo qua mình tháng ngày được. Thế là ma ma địa cười lạnh xong còn nói thêm. Vậy các ngươi còn sững sờ ở đây làm gì? Còn không mau một chút đi bắt cương thi. Ma ma địa đây là muốn hạ lệnh trục khách. Thu sinh nịnh hót xoay người cười nói. Sư bá, đây không phải chúng ta bản sự thấp. Nghĩ tại ngươi nơi này mua chút phòng thân ra hỏa. Ma ma địa nghe xong. Nguyên lai là tới cửa khách hàng. Cái này tùy ý đối đãi. Lập tức cũng ha ha nở nụ cười. Không có vấn đề. Mỗi cái khách hàng đều là thượng đế. Đây là ta nghe Hoàng Thịnh thường đeo tại bên miệng chí lý. A Cường. Người dẫn bọn hắn hai cái đi bên ngoài. Chọn một chút uy lực lớn linh phù. Phải tất yếu cam đoan bọn hắn bắt cương thi quá trình bên trong bình an. Thuận thuận lợi lợi. Vâng, sư phó. A Cường nghiêm mặt nói. Liền muốn mang theo văn tài cùng thu sinh ra ngoài. Không ngờ văn tài lúc này miệng rộng nói thẳng. Thế nhưng là chúng ta không có tiền. Thu sinh cũng không kịp che văn tài cái này đại ngốc. Đành phải hung hăng trừng văn tài một mắt to. Để hậu chi hậu giác văn tài hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Mà ma ma địa bên này vừa nghe đến văn tài không có tiền lời này, nhiệt tình thái độ lập tức tiêu tán. Lại khôi phục uể oải mang theo lấy một điểm kiêu căng bộ dáng. Không có tiền các ngươi nói cái dám nha. Ta chỗ này nhập hàng chi phí cũng rất cao. Vẫn là trở về tìm các ngươi sư phó lấy chút tiền vốn lại tới đi. Trở về là không thể nào trở về. Đời này cũng không thể trở về. Thu sinh không có bị ma ma địa bộ biểu tình này hù ngã. Ngược lại sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Tường giận bên trong mang theo thương tiếc. Đạo, sư bá. Ngươi cùng sư phó ta đến cùng đồng môn sư huynh đệ một trận. Vừa nhắc tới cái này ma ma địa liền đến khí. Ma ma địa quát to. Chớ cùng ta xách cái kia chết lão quỷ. Đồng môn sư huynh đệ, hắn có coi ta là sư huynh tôn kính sao? Sư bá, ngươi cùng sư phó ân oán chúng ta tạm thời không nói. Liền nói ngươi ban đầu ở Nhậm gia trấn, kém chút bị cái kia cục công an đội trưởng xử bắn. Là sư phụ ta, không sợ nguy hiểm, không sợ hy sinh, thân phó pháp trưởng, đi cứu các ngươi, chấm ngoặc kép, Thu Sinh lật lên nợ cũ. Lúc trước cứu chúng ta chính là Hoàng Thịnh, không phải chết lão quỷ. Ma Ma Địa cũng nhớ tới lúc trước sự tình, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Nhưng sư phụ ta cuối cùng vẫn là đi, mà lại ngươi cũng không thể phủ nhận. Cuối cùng nếu không phải chúng ta sư phó, ngươi sư đệ tại, ngươi khi đó liền sẽ không tùy tiện được cứu. Thu Sinh nói, nhìn thấy Ma Ma Địa không một lời lên tiếng. Thu Sinh trong lòng một khổ, đành phải tiếp tục nói dọa. Đương nhiên, nếu như ngươi thật không nhận nợ đều có thể. Đây là tự do của ngươi, quyền lợi của ngươi. Chúng ta những này làm đệ tử, không giống các ngươi những này làm sư huynh, vô tình vô nghĩa, dù là con đường phía trước lại nguy hiểm, chúng ta đều sẽ phó canh nhảy xuống biển, cho dù là chết, chúng ta đều sẽ dũng cảm tiến tới. Nhưng là, sư bá, việc này truyền đi, người bên ngoài sẽ nhìn ngươi thế nào? Xem chúng ta phái Mao Sơn, nói ngươi ý chí sắt đá việc nhỏ. Nói chúng ta phái Mao Sơn không đoàn kết, gia đình bạo ngược, phái Mao Sơn nhiều năm qua tiền bối tạo nên thanh danh liền sẽ hủy ở trong tay ngươi. Thu Sinh càng không ngừng tại đạo nghĩa điểm cao chỉ trích lấy Ma Ma Địa. Nhưng là Ma Ma Địa vẫn là mặt không biểu tình. Thu Sinh trong lòng đã liên tục cười khổ, trong bụng moi ruột gan nghĩ đến từ ngữ. Lúc trước Hoàng Thịnh nhập ma sự tình tại toàn bộ linh dị giới huyên náo xôn xao. Rất nhiều đồng đạo đều muốn liên hợp lại thảo phạt Hoàng Thịnh. Hàng yêu trừ ma, nếu không phải sư phụ ta cùng trưởng môn đại sư bá liên hợp lại, hướng toàn bộ linh dị giới đều làm ra đảm bảo, Hoàng Thịnh nào có hôm nay nhàn nhã sinh hoạt có thể qua. Sư bá ngươi cũng sao có thể ở đây thảnh thơi sinh hoạt. Sư phụ ta liền không nói, luôn luôn lòng nhiệt tình. Ngay cả trưởng môn đại sư bá đều có thể vì một cái chưa từng gặp mặt chỉ là Mao Sơn đệ tử, lấy thanh danh của mình làm đảm bảo. Mà sư bá, người đây, sư đệ của mình gặp gỡ điểm khó khăn, lại lạnh lùng như vậy. Thu Sinh không chỗ ở chỉ trích Ma Ma Địa. Ma Ma Địa không nhúc nhích, vẫn là mặt không biểu tình. Cuối cùng Thu Sinh biên không nổi nữa, đành phải cuối cùng giận mắng một tiếng. Đạo, đi. Sư bá ngươi đã vẫn là như thế vô tình, coi như chúng ta nhìn lầm ngươi, coi như sư phụ ta mắt bị mù nhìn lầm ngươi, nhưng là thiên hạ người trong đồng đạo sẽ không mắt mù. Bọn hắn nhất định sẽ nhận rõ diện mục thật của ngươi. Nói xong, Thu Sinh thở hồng hộc đậu ở chỗ đó, đôi mắt chỗ sâu cất giấu một điểm nhỏ mong đợi nhìn xem Ma Ma Địa. Ma Ma Địa vẫn là một điểm biểu lộ đều không có. Thu Sinh đành phải thất vọng thở dài, mang theo ngây ngốc văn tài quay người liền muốn rời đi. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến Ma Ma Địa quát lớn. Chờ một chút, dừng lại, Thu Sinh sắc mặt vui mừng, sau đó cấp tốc rút đi, biến thành lãnh đạm khuôn mặt, lại quay lại, nhìn xem Ma Ma Địa. Ma Ma Địa cau mày, nhìn xem Thu Sinh văn tài bọn hắn như có điều suy nghĩ. Tại Ma Ma Địa trong lòng, nói mình cái kia lão quỷ sư đệ gặp nguy hiểm, hắn là tuyệt đối không tin. Một cái nho nhỏ quân phiệt đều có thể uy hiếp một cái chuyên công tinh thần công kích kim đan cao thủ, thật sự là trò cười. Không thấy được sát vách Long Gia Trấn, gần nhất đã qua một năm đều bị Từ Gia Trấn áp chế được vô cùng thê thảm. Đại lượng nhân khẩu chạy đến Từ Gia Trấn vụ công. Người ở thưa thớt Long Gia Trấn trở nên kinh tế tiêu điều. Chỉ có như vậy, vị này Long Đại Soái vẫn là chỉ dám gia đình bạo ngược, không dám đối người mạnh ngựa tráng Từ Gia Trấn biểu thị một tia bất mãn. Liền loại phế vật này còn muốn cho lão quỷ tìm phiền toái. Ma Ma Địa cũng chỉ có thể biểu thị ha ha, lui một vạn bước đến nói. Coi như thật sự là phiền phức, lão quỷ kim đan kỳ đều không giải quyết được. Vậy hắn đi lên càng là đưa đồ ăn, còn không bằng giữ lại hữu dụng chi thân, chậm chậm mưu toan, không sai, đã mặc vào giày Ma Ma Địa chính là loại ý nghĩ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,